Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Đào Tiềm. Đào Lâm xác định này Quốc Tự Mặt cùng Vu Dương thật sự quen biết, hơn nữa là thập phần quen biết, không quen có thể biết hắn thích tiểu thái muội sao, nguyên lai hắn còn thích qua người khác a, gọi cái gì nha, Đào Lâm nhiều có hưng chí hỏi. Vu Dương trường nàng liếc mắt một cái, cũng không có ngôn ngữ, gọi cái gì Tần Loan Loan. Quốc Tự Mặt cười hề hề nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, như là xem một cái cố tình gây sự tiểu cô nương, vẻ mặt là sủng nịch, liên tên đều biết đến, kia khẳng định liền không sai. Đào Lâm quét Vu Dương liếc mắt một cái, sắc mặt phức tạp. Xem ra này Quốc Tự Mặt là thật nhận thức Vu Dương. Nhớ tới Vu Dương lúc ban đầu phản ứng, tâm tình của nàng càng phức tạp. Này Vu Dương tuyệt đối có vấn đề. Hiện tại không phải lo lắng hắn vấn đề thời điểm. Vu Dương nhéo Đào Lâm một phen, âm thầm cho nàng nháy mắt. Đào Lâm đương nhiên biết những người này có chút vấn đề, nhưng là hắn cũng có vấn đề, hai cái đều là vấn đề, chẳng qua vấn đáp đề lớn nhỏ vấn đề mà thôi. Đi theo Quốc Tự Mặt, một đường thuận lợi đi đến một cái đại cửa sắt ở nhất bức tường thượng, bề ngoài tối đen, như một cái đại tiết khối, không có bắt tay, cũng không có chìa khóa khổng, chỉ tại hữu thượng giác có cái đột khởi. Quốc Tự Mặt ở mặt trên xoa bóp một chút, sau một lúc lâu, môn bị nhân theo bên trong mở ra, có cái mặc hắc y nam nhân nghênh đón bọn họ, đã trở lại. Quốc Tự Mặt không ngôn ngữ, lập tức đi đến tiến vào, vài người theo thứ tự đi vào, nội bộ là cái đại thang máy, thập phần rộng lớn, cùng loại cho trong thương trường thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Tự Mặt xoa bóp lầu 10 cái nút, cửa thang máy khép kín, bắt đầu vận hành, biểu hiện bình thường chữ số ở từng bước bật. Một tầng lại một tầng, rõ ràng là ở bay lên. Khả Đào Lâm đã có một loại kỳ quái cảm giác, đó là một loại không trọng cảm giác. Thừa trên thang máy lâu cùng xuống lầu cảm giác là không đồng dạng như vậy. Hoặc là nói, nhân có thể cảm giác được chính mình đến cùng là ở hướng lên trên vẫn là đi xuống. Đào Lâm hiện tại cảm giác liền rất kỳ quái. Rõ ràng chữ số ở một đám lên cao, khả năng lại cảm thấy chính mình là ở xuống phía dưới đi. Cảm giác này rất kỳ quái. Thừa thang máy xuống phía dưới đi rồi ước chừng nửa phút, Phương mới ngừng lại được. Ra thang máy chính là một cái thật dài hành lang, thập phần rộng lớn, đỉnh đầu một loạt đèn chân không đăng quản, luôn luôn kéo dài hướng phương xa. Vu Dương siết chặt Đào Lâm thủ, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, không cần buông ra tay của ta, đợi lát nữa rồi nói sau. Đào Lâm môi đỏ mọc khẽ nhúc nhích, nói ra một câu nói như vậy. Rất nhanh bọn họ liền đi tới thông đạo cuối, cuối cũng là nhất phiến đại môn. Đi vào đại môn là một cái phòng nhỏ, ở phòng nhỏ nội tiêu độc. Quốc Tự Mặt đưa bọn họ đưa trong một căn phòng, hoặc là nói là cái tiếp khách phòng khách. Phòng ngay chính giữa phòng bàn trà, cùng một loạt da thật sofa. Trên bàn trà có các loại lá trà, một cái nữ hài cho bọn hắn thượng trà. Nơi này chỉ có này đó lá trà, các ngươi chấp nhận uống đi. Nói xong, nữ hài liền ly khai. Quốc Tự Mặt tân bày xong, cười nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm nhân. Quốc Tự Mặt vừa đi, trong phòng liền không có người, vài người thấu thành một đống. Vu Dương, này kết quả sao lại thế này? Vu Dương lắc đầu, chỉ góc camera, ý tứ là có người giám thị, làm cho bọn họ không cần nhiều lời. Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái. nhưng là không có lại nói nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cũng thật lâu không có hào hào nghỉ ngơi, này một đường đã chạy tới, thân thể có chút ăn không tiêu. Sau một lát, Quốc Tự mặt thôi xe lăn đi đến, trên xe lăn ngồi cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Sợi tóc trở nên trắng, nhưng tươi cười ôn hòa, liếc mắt một cái nhìn lại thập phần quen thuộc. Các ngươi hảo, ánh mắt của hắn nhất nhất theo mọi người trên mặt xẹt qua. Cuối cùng dừng ở Đào Lâm trên mặt. Đào Lâm vừa khéo mở mắt ra, vừa chống lại ánh mắt hắn. Đó là một đôi thập phần bình thản ánh mắt, làm cho người ta cảm giác tự ôn nhu. Có trong nháy mắt, Đào Lâm cảm thấy chính mình như là bị ôn nhu thủy vây quanh, thập phần thoải mái. Nhưng mà nàng rất nhanh liền kinh tỉnh lại, này tuyệt đối không nên là một cái nhường nàng thoải mái. Nơi này lại càng không nên là nhường nàng thoải mái địa phương. Ngài hảo, nàng xả môi, lạnh nhạt mỉm cười, 18 tuổi thanh xuân rào rạt trên mặt. Cái loại này tươi cười phá lệ, diễm lệ xinh đẹp. Ngươi hảo, ta họ Đào, danh Tiềm. Các ngươi có thể bảo ta Đào giáo sư, Đào giáo sư. Đào Lâm đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhưng là thực sạch sẽ nhân, đích xác có chút giáo sư khí chất. Đào Tiềm rời ánh mắt, cười dài xem Vu Dương. Ngươi thế nào lâu như vậy mới trở về? Nếu ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta muốn thế nào cùng phụ thân của ngươi công đạo? Ta có thể xảy ra chuyện gì? Ta rất tốt. Vu Dương tựa hồ cũng nguyện ý để ý tới hắn, ngược lại nắm Đào Lâm tay nhỏ bé vuốt ve. Đào Lâm bị hắn yết nhe răng trợn mắt, thẳng trừng hắn, muốn rút về đến, cố tình hắn chảo được ngay, không cho nàng chạy trốn. Đào Lâm thực bất đắc dĩ. Ai, may mắn ngươi tìm được cái bình thường điểm bạn gái, ta còn có thể cùng phụ thân ngươi công đạo một chút. Tốt lắm, ta đã gọi người ân bày xong phòng, các ngươi đều đi nghỉ ngơi một chút đi. Này Đào Tiềm cười dài tựa hồ cũng xem cũng không được gì, vừa mới tiểu cô nương đi tới, các ngươi đi theo ta nha. Đúng rồi, dẫn bọn hắn trừ huyết xét nghiệm một chút. Đào Tiềm bổ sung, gặp Đào Lâm dùng một loại phòng bị ánh mắt xem hắn, hắn cười nói, chỉ là vì kiểm tra một chút của các ngươi thân thể có không có vấn đề hay không nhận đến cảm nhiễm ani. Ta thấy máu là choáng. Đào Lâm mặt không đổi sắc nói, thấy máu là choáng. Lục Hiên vẻ mặt quỷ dị xem Đào Lâm, đến trên đường lại huyết tinh, tình huống nàng cũng gặp qua, cũng không gặp để nàng choáng váng. Sau này nhất tưởng, nàng tám phần là không tin được chỗ này, cho nên không nghĩ bị trừ huyết, mới như vậy nói. Đào Tiềm nhìn không chuyển mắt Đào Lâm, một lát, ôn nhu cười, đã thấy máu là choáng, sẽ không cần xét nghiệm. Kêu đông đảo mang ngươi đi tiêu hạ độc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Cứ như vậy, Lục Hiên chớp mắt, bỗng nhiên lấy tay đỡ đầu. Ta cũng choáng váng, từng long một cước đá vào trên đùi hắn. Ngươi choáng váng cái phê, trang cái gì trang, này phù khoa kỹ thuật diễn cũng không đủ ô nhiễm nhân ánh mắt. Lục Hiên bị hắn đạp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhảy lên trở về một quyền. Này từng long luôn động bất động liền đá hắn, làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Bởi vì Đào Lâm thấy máu là choáng, đông đảo trước mang theo Đào Lâm đi tiêu độc, đưa nàng trở về phòng. Sau đó tài mang theo vài người đi kiểm tra thân thể. Đào Lâm phòng ở nhị tầng, trong phòng ngọn đèn đại lượng, các loại gia cụ bài trí, giường, ngăn tủ chờ vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Hết thảy nhìn qua đều thực bình thường. Duy nhất một điểm không thích hợp, chính là nơi này cùng phòng khách giống nhau là không có cửa sổ. Này cũng là bình thường. Bọn họ thừa thang máy địa phương là trên mặt đất. Vào thang máy sau, tuy rằng tầng lầu là chính, nhưng là Đào Lâm cảm giác cũng là xuống phía dưới. Nếu nàng cảm giác không sai, kia bọn họ hiện tại chính là ở địa hạ. Đã là địa hạ kia khẳng định là không có cửa sổ. Đào Lâm quan sát một chút phòng. Trong gian phòng đó nhưng là không có camera, nhưng là có thông gió khẩu. Bàn tay đi qua còn có thể cảm giác được ẩn ẩn gió lạnh. Đang ở nàng quan sát thời điểm, cửa phòng phát ra thùng thùng hai tiếng. Đào Lâm, ngươi nghỉ ngơi sao? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.